Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, đều theo thiên mệnh, biết được Lục Khang có thể coi là nâng Chu Du vì hiếu liêm. Để hắn chạy tới Trường An, hầu hạ thiên tử hai bên, Tôn Sách rất là ngoài ý muốn, lịch sử cái này cải biến, tại hắn trong trí nhớ. Chu Du cũng không có nâng qua hiếu liêm đối với hắn ra thế tới nói. Cái này thực rất điêu quỷ. Không lâu sau đó, hắn cần phải theo hắn thúc phụ Chu Thượng đi Đan Dương mới đúng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Sách trở mình lên ngựa, kéo dây cương. Chu Du lắc đầu, ta có thể đi. Ngươi không thể đi. Lệnh Tôn nhiều lần đại phá Đổng Trác quân. Đổng Trác nếu là biết ngươi đi Trường An, chắc chắn sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Tôn Sách cũng cảm thấy như vậy. Bất quá để Chu Du một người đi Trường An, hắn lại cảm thấy không yên lòng. Mặc kệ là bản tôn Tôn Sách còn là hắn người xuyên Việt này, đều khó có khả năng nhìn lấy Chu Du một người mạo hiểm đến Nam Dương rồi nói sau. Đến thời điểm để lão cha Tôn Kiên ngăn đón Chu Du, không cho phép hắn đi, người khác lại có thể nói cái gì? Chu Du dùng khóe mắt liếc qua đánh giá Tôn Sách, càng xem càng cảm thấy thật không thể tin. Tại hắn trong ấn tượng, Tôn Sách cũng không phải cái gì bảo trì bình thản người. Nếu không cũng sẽ không đến tranh giành cái này một hơi. Đã ở trước mặt mọi người bác bỏ Lục Khang, kiếm về mặt mũi, hắn cần phải xuân phong đắc ý mới đúng. Nhưng là bây giờ Tôn Sách trên mặt không nhìn thấy một chút thủ thắng vui sướng. Ngược lại là có mấy phần lo lắng. Mặc dù biết Tôn Sách đây là quan tâm hắn an nguy gây ra, hắn vẫn cảm thấy Tôn Sách cùng trước kia có khác biệt lớn. Nhiều mấy phần trầm ổn khí độ. Hai người trở lại Chu Phủ. Tại cửa ra vào chia tay, Chu Du vào bên trong trạch, trực tiếp đi vào huynh trưởng Chu Quán chỗ ở Tây Viện. Chu Quán chính trong phòng nghe người ta báo cáo thu hoạch. Ngày mùa thu hoạch sắp kết thúc, điền trang các hạng thu nhập đều muốn thống kê. Bọn họ phụ thân Chu Dị tại Lạc Dương làm quan, trong nhà sự tình đều từ Chu Quán lo liệu. Tục vật quấn thân, hắn càng giống cái con buôn người tầm thường. Chỉ có trong mắt ngẫu nhiên lóe qua quang mang lờ mờ có thể nhìn đến một tia thế gia con cháu cái bóng. Đi qua thái thủ phủ, Chu Quán liếc liếc một chút Chu Du, miệng hơi cười, ánh mắt ngay sau đó lại trở lại trước mắt sổ sách phía trên. Đi qua, Chu Du tại ngồi xuống một bên, đối vị này nhìn như bình thường huynh trưởng, hắn một mực tôn kính có thêm. Đi Nam Dương còn muốn chuẩn bị cái nào đồ vật khác còn dễ nói, áo giáp khả năng cần một chút thời gian. Ngươi cùng Tôn bá phù dáng người đều cao hơn thường nhân, phổ thông áo giáp sợ là không vừa vặn, cần làm theo yêu cầu. Chu Du không có lên tiếng, suy tư một lát mới chậm rãi nói ra, đại huynh, Lục thái thú nguyện nâng ta vì hiếu liêm, phái ta đi Trường An hầu hạ thiên tử. Chu Quán có chút ngoài ý muốn, hắn để xuống sổ sách, ngẩng đầu nhìn Chu Du, hắn làm sao đột nhiên có dạng này tâm tư? Ngươi đây, nghĩ như thế nào? Đại huynh, phụ thân tại Lạc Dương, thúc hẳn là đi Trường An, theo huynh năm trước đi Lạc Dương, đến bây giờ chưa về, một chút tin tức cũng không có, trong lòng ta bất an. Muốn đi xem đến tột cùng. Chu Quán trầm ngâm thật lâu, đi Nam Dương có thể, nếu là Tôn tướng quân có thể phái người bảo hộ, Lạc Dương cũng miễn cưỡng đi đến, Trường An lại là tuyệt đối không thể. Đổng Trác chính là Tây Lương Khương Trùng, thích giết chóc thành thói, Viên gia tấm gương nhà Ân phía trước, ta Chu gia cũng không thể tiếp theo gót, có thể lưu thêm một chút tân hỏa luôn luôn tốt. Như vậy đi, ngươi đi trước Nam Dương, cùng Tôn tướng quân thương nghị, sau đó mới quyết định. Chu Du gật đầu đáp ứng, lại không hề rời đi. Chu Quán không hiểu nhìn lấy hắn, còn có việc. Đại huynh, hôm nay ta bồi bá phù đi thái thủ phủ. thì tính sao? Chu Quán hơi nhíu mày, ngay sau đó lại ý thức được cái gì. Lục Quý Ninh, Lục Khang cũng không phải dễ nói chuyện người, mềm không được cứng không xong. Các ngươi đi Thái Thủ Phủ, hắn lại đột nhiên muốn nâng ngươi vì hiếu liêm. Chẳng lẽ là ngươi ở trước mặt hắn tiểu lộ phong mang? Không phải ta, là bá phù, hắn. Chu Quán kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn Chu Du, nói nghe một chút. Chu Du theo buổi sáng Tôn Sách cùng hắn thảo luận thiên hạ đại thế bắt đầu nói lên, một mực nói đến Tôn Sách theo Thái Thủ Phủ đi ra đại thắng mà về lại mặt không tốt sắc. Sau cùng, hắn lộ ra mấy phần hoang mang. Đại huynh, ta đột nhiên cảm giác được có chút xem không hiểu hắn. Dường như trong vòng một đêm, hắn thì biến cá nhân giống như. Chu Quán hơi hơi gật đầu, lại chậm chạp không có phát biểu ý kiến. Qua một hồi lâu, hắn đứng dậy đi đến Chu Du sau lưng, đặt nhẹ lấy Chu Du bả vai. Công cẩn, luận nhìn người, ngươi so với ta có ánh mắt. Hắn đón đến, lại nói, nếu không có Tôn bá phù đồng hành, ngươi không được rời đi Nam Dương một bước. Còn hiếu liêm, ta Chu gia không quan tâm, có được không đủ mừng, mất chi không đủ oán niệm. Vì cái gì? Chu Du có chút không phục, nghe Chu Quán ý tứ này, đúng là muốn hắn chỉ nghe lệnh Tôn Sách. Ngươi quen binh pháp, còn muốn ta tới nhắc nhở ngươi sao? Chu Quán khẽ cười một tiếng. Nam Dương thiên hạ bên trong, Kinh Châu hộ khẩu một triệu, Tôn gia phụ tử muốn tranh giành Nam Dương, đoạt Kinh Châu, ngươi không giúp đỡ bọn họ một chút sức lực, chạy tới Trường An làm gì? Trường An có thúc tại, thắng bại tồn vong đều theo thiên mệnh, không dùng ngươi quan tâm, ngươi bắt được chính ngươi vận số là được. Công cẩn, đây là chính ngươi tuyển, hiện tại cơ hội tới, ngươi lại muốn từ bỏ. Chu Du hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, yên lặng gật đầu, ánh mắt biến đến kiên định. Tôn Sách đi Nam Trạch, gặp mẫu thân Ngô phu nhân, hời hợt nói một câu đi qua Thái Thủ Phủ, gặp qua Lục Khang liền dừng lại. Ngô phu nhân dò xét Tôn Sách hai mắt, gặp sắc mặt hắn bình tĩnh, không giống như là bị khinh bỉ trở về, chỉ coi là Lục Khang đại nhân đại lượng. Tôn Sách tâm nguyện đạt thành, nguôi giận, liền cũng không có nhiều lời. Tôn Sách bồi tiếp Ngô phu nhân nói một hồi nói vớ vẩn. Mấy cái đệ đệ muội muội bốn phía, nhìn lấy này một đám 10 tuổi trở xuống, còn không biết yêu sầu là vật gì hai tử. Tôn Sách tâm tình cũng biến đến dễ dàng hơn, cùng bọn hắn câu được câu không nói chuyện tào lao. Bốn cái đệ đệ bên trong, nhị đệ Tôn Quyền là dễ thấy nhất. Không chỉ có là bởi vì tướng mạo, khí độ cũng hơi có vẻ thâm trầm. Nghĩ đến về sau Tôn Quyền đại đế thủ đoạn, Tôn Sách chỉ có thể nói, 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn lão, câu này châm ngôn có đạo lý. Tôn Quyền xem xét cũng là huynh đệ mấy cái bên trong lớn nhất lòng già. Bất quá thì trước mắt mà nói, Tôn Quyền cũng chỉ là an tĩnh chút, ngược lại không đến nỗi xấu bụng. Tam đệ Tôn Dực so sánh giống Tôn Sách, nghịch ngợm hiếu động, nói chuyện cũng có chút không trải qua đại não. Hắn giống như Tôn Sách kế thừa mẫu thân dung mạo, có thể suy ra tương lai cũng là một cái mỹ thiếu niên. Tứ đệ Tôn Khuông, ngũ đệ Tôn Lãng còn nhỏ, một cái 5 tuổi, một cái 4 tuổi, còn nhìn không ra quá nhiều. Út muội Tôn Thượng Hương cùng Tôn Dực không sai biệt lắm, là cái mỹ nhân phôi, chỉ là ánh mắt quá hoạt bát một số, giống đứa bé trai. Cùng nàng cùng mẫu huynh trưởng Tôn Lãng khác biệt, nàng tuyệt không cảm thấy xa lạ, thường xuyên dính tại Ngô phu nhân bên người. Ngô phu nhân có một cái nữ nhi ruột thịt, 15 tuổi, năm ngoái vừa mới xuất giá, trượng phu là Khúc A Hoàng Tư, Tôn gia là Phú Xuân người, danh xưng là Tôn Vũ Chi Hậu. Trên thực tế là cái nhà nghèo, tại bản địa không có thế lực nào, quê nhà khái niệm cũng rất nhạt. Tôn Kiên bên ngoài chinh chiến, người nhà của hắn cũng là khắp nơi di chuyển, cũng không có lưu tại bản địa. Về sau Tôn Kiên chiến tử cũng không có hồi táng Phú Xuân, mà chính là táng tại Khúc A. Tôn gia quật khởi cơ bản có thể nói là tay trắng khởi ra. Tôn Kiên đặt nền móng, Tôn Sách khai thác Giang Đông, Tôn Quyền phát dương quang đại, một đường đi được rất khó khăn. Bất quá ba nước bá chủ không có một cái nào dễ dàng. Đặc biệt là cùng Lưu Bị so, Tôn gia còn tính là thuận lợi. Nhìn lấy líu xíu đệ muội nhóm, Tôn Sách tâm lý ấm áp, vượt qua mang đến sợ hãi cảm giác bất chi bất giác nhạt mấy phần. Trên mặt hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng bình tĩnh rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?